Game thủ ẩn danh, chương 102, tái cơ cấu sát điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một tuần kể từ khi Long đến Dungeon, mỗi buổi sáng hắn đi săn quái thú level hiện tại đã là 30 điểm cộng, cũng không nâng vào thứ gì. Hắn không dại dột gì mà dành cả ngày giết quái thú. Nếu làm thế, kỹ năng chiến đấu sẽ tăng cao nhưng số lượng quái thú xung quanh sẽ sụt giảm rất nhiều. Quái thú ở đây đặc biệt sinh ra từ quái thú, chứ không được tái số lượng như các Dungeon thông thường. Trưa và chiều thì hắn dùng luyện thể ma ngục để luyện tập. Nếu hắn đoán không lâm, cảnh giới luyện thể tầng 6 của hắn sắp đột phá, nhưng hắn cần phải tìm được một đối thủ để gia tăng kỹ năng chiến đấu. Tối đến thì hắn vẽ phác lại bản đồ của cả khu vực lên một bức tường trong hang. Hắn cần nhanh chóng tìm được cầu thang đi lên tầng 2 của Dungeon. Đối thủ sẽ mạnh hơn nhưng khả năng phát triển của hắn sẽ được gia tăng theo. Đến tối hôm nay, bản đồ đã được Long phác lại được 3/4 nhưng việc tìm thấy cổng vào lại không có tiến triển. Điều hắn hài lòng nhất lúc này là hai skill không bị giới hạn của hắn. Mana Pan, level 1000, 55, 200. Tác dụng, 1 mana gia tăng 1000 sát thương. Mana Đại Liên Kết, level 5000, 590. 1000, tác dụng, cảm nhận bán kính 5000m, tối đa 5 triệu, tương đương 50000 thanh kiếm mana. Chỉ trong vòng vài ngày luyện tập, hai skill này đã có sát thương kinh khủng. Mana Pan lúc này chỉ cần một S dồn mana liền đơn giản tạo một cơn đại địa chấn. Còn mana Đại Liên Kết thì gọi là nghịch thiên. Lý do hắn dành 3 ngày quý giá để có được skill này là vì hắn chỉ muốn tạo mana thành hình thanh kiếm để chiến đấu. Một thanh kiếm mana chỉ gây ra 10 sát thương. Nhưng thế mạnh ở skill này là việc lên cấp không cân bằng. Một lần mana chém vào một vật liền tăng một tiếng độ thăng cấp. Vậy thì 50000 thanh kiếm đồng loạt chém xuống chỉ sợ là hư cái đăng Deon này. Bởi thế càng có lý do cho hắn đi lên tầng 2 Dungeon. Thở dài một hơi, Long nhai miếng thịt trâu, ánh mắt nhìn khu rừng từ trên cao. Nó lúc này lại có chút nhớ nhung mọi người ở địa cầu lẫn tu tiên đại lục. Nhiều hơn là ở địa cầu. Hắn không biết giờ này nhỏ hoa ra sao rồi. Liệu có bị linh hồn bí ẩn kia tổn hại hay không? Rồi liệu không biết gia đình nhỏ hoa còn ép cưới thằng Khoa hay không? Một tràn hồi ức hiện về thì Long nghe tiếng lục cục đán rơi. Có vẻ như ai đó đang cố trèo lên đây. Long đứng dậy đi đến chỗ tiếng động, thấy một thân hình viên đá với hai chân tay nhú ra nhỏ nhắn. Nó có vẻ đang sợ hãi khi nhìn thấy vị trí nó đang đứng quá cao. Long tò mò giơ tay nắm hình thù kỳ lạ này lên. Nó bị Long nắm mà vung vẩy cựa quậy, nếu nó có miệng thì đã cắn Long ngay từ lâu. Hắn để hình thù nhỏ nhắn lên trước mặt kỹ càng quan sát. Một màu đỏ nhạt, nền là một màu đen, nhìn xem xung quanh thì một hình dáng cánh chim hiện ra sau lưng hình thù. Ký ức nhanh chóng bắn ra một nhân vật làm Long bất ngờ miệng phát ra tiếng. Sát điêu, không chút sợ hãi hắn như gặp người thân thất lạc vui mừng hét lên. Sát điêu, người có phải sát điêu không? Hình thù kỳ lạ thấy Long buông lỏng tay liền nhảy ra chạy thẳng vào trong hang động. Có lẽ vì bị Long đánh bại quá lâu nên hồn thạch đã kịp lúc hấp thụ nguyên khí hóa lại thành hình quái thú. Nhưng chắc là tên sát điêu này sinh ra dị biến nên quá trình hóa thú bị gián đoạn. Nên bị mắc kẹt trong trạng thái hồn thạch. Long lúc này quay lại đi vào hang động. Hắn thấy sát điêu đang lấy hai tay đào đào một ụ đất nhưng đào mãi cũng không đào mất được nền đá cứng cáp đó. Hắn thấy vậy đến giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần dùng đến cường hóa cơ thể, Long hắn chỉ đơn giản lấy tay bấu vào mặt đất đơn giản như nặn đất sét. Long không ngờ dưới nền đất có một vỏ trứng bị chôn hẳn dưới đó. Có lẽ đây là vỏ trứng của sát điêu lúc vừa nở. Vỏ trứng quá cứng dù bị chôn chặt dưới lớp đá vẫn không bị phá vỡ. Ngây thơ cho sát điêu, nó cứ nghĩ nó có thể thông thường hóa hình nhờ cách chui vào vỏ trứng. Nhìn bộ dạng vô dụng của sát điêu mà Long cảm thấy đáng thương. Lôi sát điêu đang cố thủ trong vỏ trứng, ý thức của sát điêu lúc này đã điên cuồng chỉ muốn được hóa hình. Long suy nghĩ một hồi rồi sau đó truyền một lượng lớn mana vào trong vỏ trứng làm tê liệt sát điêu hồn thạch. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, miệng trong vô thức nói. Bắt đầu quá trình tái cơ cấu, việc hắn làm hiện tại là tạo ra một quả trứng mới cho sát điêu. Nhờ việc hồn thạch không thể hóa hình của sát điêu, Long liền nghĩ ra ý tưởng sẽ lấy hồn thạch làm nhân mana là vùng bảo vệ. Vỏ là một lớp ngăn cách, có vẻ như việc luyện cốt với cỗ ngữ chưa đã ảnh hưởng rất nhiều đến kiến thức của Long. Xưa kia khi chơi OP hắn chỉ đơn giản là biết những mẹo vặt, còn bây giờ hắn đã biến những thứ nghịch thiên mà hàng nghìn người muốn có. Dù gì sát điêu cũng không thể nào hóa hình được, sớm muộn gì nó cũng sớm bị quái thú khác ăn. Nên Long quyết đánh liều một lần, với tay nghề của Long hiện tại hắn đảm bảo thành công 7 phần. Khéo léo thao tác, Long lấy một lượng lớn mana trong người truyền vào trong vỏ trứng, sau đó kích nóng đó lên. Vỏ trứng bị nóng nên giãn ra, Long nhân cơ hội lấy mana vá đường nứt làm vỏ trứng trở lại nguyên vẹn. Quá trình luyện hóa sát điêu bắt đầu và kéo dài 2 tiếng. Nhờ nghề luyện dược sư hỗ trợ mà việc luyện hóa sát điêu cũng nhanh chóng. May mắn hơn là việc luyện hóa này không có nổ hay gây chấn động, cũng đỡ cho Long rất nhiều. Vừa hoàn thành luyện hóa thì tiếng thông báo vang lên, chúc mừng người chơi Long là người đầu tiên luyện hóa hoàn thành quái thú đẳng cấp thiên tai. Thưởng lần đầu thành tựu, một đá thăng tư chất, chúc mừng người chơi Long là người đầu tiên thăng lên cảnh giới nhất một. Thưởng lần đầu thành tựu, một lò luyện đẳng cấp cự phẩm. Lúc này ở địa cầu, một nhóm khoa học chế tạo một dị hình quái vật trong bồn thí nghiệm. Quái vật tỉnh dậy phá vỡ cửa kính làm đổ lớn nước dịch ra ngoài, điên cuồng la ó đau khổ, sau đó dần chết đi. Mọi người đứng quan sát sau cửa kính ghi chép số liệu. Một người đàn ông mang mắt kính dày tròng áo khoác trắng. Khuôn mặt buồn bã thở dài nhìn quái vật dị dạng nói. Rốt cuộc là thiếu thứ gì mà thiên tai quái thú không thể luyện hóa được. Long lúc này hoàn thành luyện hóa thì ung dung ngồi đợi. Hắn vẫn không biết rằng hắn vừa làm được điều nghịch thiên. Cách chương.